Nếu anh là nam chính, em sẽ là nữ chính của anh. Chương 15, góc truyện audio.com. Xong việc đã 11 giờ trưa, tôi hỏi cô ấy, dù sao cũng muộn rồi, để tôi mời cô đi ăn nhé. Tôi sao làm phiền anh thế được, hôm nay cũng là do tôi đến muộn, nếu tôi đến từ lúc 8 giờ có phải hay hơn không? Tôi nhướng mày, ý là đi ăn trưa với tôi rất không hay. Không phải, sao anh cứ nghĩ đi đâu thế, ý tôi là... không nghĩ ra lý do thì đi ăn trưa với tôi đi. Có mất của cô miếng thịt nào đâu mà như đi vào hang cọp thế. Vậy, được rồi, tôi cùng cô ấy đi thang máy xuống hầm để xe, mở cửa xe tôi làm tư thế mời, mời tiểu thư lên xe, cô ấy đỏ mặt, cô muốn đi ăn ở đâu, tùy anh, tôi dễ tính lắm, đồ Tây hay đồ ta, đồ nội hay đồ ngoại, đồ trong nước hay đồ nhập khẩu, anh đang đi ăn hay đi mua sắm thế, tôi đang đi mua sắm đồ ăn, anh ăn nó chứ đâu có mua nó, tôi vẫn phải trả tiền cho những món tôi đã gọi mà. Nhưng anh đâu có mang đồ về được. Được chứ, khi mà cái giỏ đựng đồ là bụng của tôi. Ha ha, anh vui tính thật đấy. Vậy đi ăn đồ Tây đi, cũng lâu rồi tôi chỉ toàn ăn đồ ta. Được, yêu cầu của tiểu thư là mệnh lệnh đối với tôi. Cô ấy lại đỏ mặt, tôi đưa cô ấy đến nhà hàng đồ Tây mà tôi thích nhất. Anh không cần phải đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng như thế này đâu. Cô không thích, tôi thích chứ, nhưng đừng lo ngại về số tiền tôi phải bỏ ra, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Dù sao thì tiền của tôi cũng là tiền của cô ấy. Nhưng thế thì tôi ngại lắm. Vậy cô cứ coi như là tôi đưa cô đi ăn ở đây là vì chính mình đi. Hà, sao vậy được? Vậy chứ cô muốn một tổng tài như tôi đi ăn ở quán bình dân sao? Tôi thừa nhận mình cũng không phải siêu sao gì cho cam, nhưng nếu làm vậy thì lên mặt báo chắc luôn đó. Cô ấy cười, cách trương.